Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, Si Vưu Bái Thánh Phụ. Phương Minh cực kỳ đi lóe lên, nhảy vào chính mình pho tượng ở giữa, bí mật quan sát lấy tình huống bên ngoài. Sau một lúc lâu, có nhất tôn vóc người khôi ngô, hình thể cực kỳ cao lớn người đi xông vào trong miếu đổ nát. Người nọ tướng mạo cực kỳ đặc biệt, rõ ràng là mặt người, nhưng dài một đôi to lớn sừng trâu, trong tay dẫn theo một thanh đoạt người tâm phách đại đao. Người nọ xông vào trong miếu đổ nát, thấy được Phương Minh cùng nữ oa 027 pho tượng, cười khổ một tiếng, nói: "Thánh phụ, thánh mẫu a, trời vong ta Si Vưu a, thông thiên thánh nhân tự mình hàng lâm, chém giết nguyên thủy thiên tôn chuyển thế thân, ta Cửu Lê bộ tộc đại bại, chỉ có một mình ta chạy trốn, các tộc nhân của ta đều chết hết, đều chết hết. Si Vưu, cái này dài sừng châu ra hỏa, dĩ nhiên là Si Vưu." Phương Minh nhìn Si Vưu, trong lòng khẽ nhúc nhích. Si Vưu mới vừa nói là thông thiên giáo chủ tự mình xuất thủ, chém giết nguyên thủy thiên tôn chuyển thế thân. Như vậy nói cách khác, Ngọc Hiểu chính là nguyên thủy thiên tôn chuyển thế thân. Trách không được thông thiên phái đi đệ tử đều bị Ngọc Hiểu chém giết. Chỉ là thông thiên giáo chủ tự mình xuất thủ chém giết nguyên thủy thiên tôn chuyển thế thân, cái này há chẳng phải là nói thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn thù này xem như là kết. Phù phù, cũng là Si Vưu quỳ xuống trước Phương Minh trước mặt, rất cung kính cho Phương Minh dập đầu ba cái, khuôn mặt thảm đạm, nói: "Thánh phụ, ta Cửu Lê bộ tộc chính là Vu tộc hậu duệ, sở hữu nhân tộc cùng Vu tộc huyết mạch, nghe đồn thánh phụ cùng bàn cổ đại thần có quan hệ, cũng xin phụ thần xem ở bàn cổ đại thần mặt trên, cứu ta Cửu Lê nhất tộc người." Đúng lúc này, bên ngoài có ầm ĩ tiếng bước chân của vang lên, cũng là một đội nhân mã lực lưỡng giết tiến đến. Một người cầm đầu người xuyên đế bào, mặt chữ quốc, râu hình chữ bát, trắng như quan ngọc, mày như song kiếm, hai tròng mắt thâm thúy, nhìn Si Vưu, ha ha cười nói: "Si Vưu, ta chính là nhân tộc cộng chủ, sau lưng ta có chư thiên thánh nhân ủng hộ ta, ngươi thì như thế nào là đối thủ của ta?" Si Vưu đứng dậy, nhắc tới hổ phách thần đao, hai mắt nhìn chòng chọc vào người nọ, trầm giọng nói: "Hiên Viên thị, ngươi không phải ta địch thủ, bằng không thánh nhân nhúng tay, ngươi tất bại, chắc chắn thất bại, ta chỉ hận, chỉ hận lão thiên bất công." Hiên Viên thị tay cầm Hiên Viên kiếm, Hiên Viên kiếm chính là sát lục chi kiếm, hiện lên hào quang màu vàng óng, nhìn Si Vưu, cười to nói: "Si Vưu, ta biết ngươi đồng bì thiết cốt, phổ thông phàm vật căn bản không thể gây thương tổn được ngươi. Bất quá kiếm này chính là thánh nhân ban tặng, vừa lúc giết ngươi. Si Vưu, ngươi là tự vận đâu, còn là muốn ta đưa ngươi chém ở kiếm du?" Si Vưu hít sâu một hơi, một đôi mắt trâu ở giữa hàn mang lóe lên, tràn đầy dứt khoát ý, cả giận nói: "Hiên Viên thị, cho dù ngươi có thánh nhân chống đỡ, ngươi tuy là thắng, nhưng thắng không anh hùng, ta Si Vưu không phục." "Không phục, muốn ta tự vận, ngươi nằm mơ, ta muốn với ngươi cùng nhau xuống đất ngục." Nói, Si Vưu nhắc tới hổ phách thần đao liền nhằm phía Hiên Viên thị. "Muốn chết?" Hiên Viên thị giận dữ, cầm trong tay Hiên Viên thần kiếm, liền nhằm phía Si Vưu. Hiên Viên thị chính là đệ tam nhậm nhân hoàng, lại là dùng võ công chinh phục thiên hạ nhân hoàng. Lúc này nhân hoàng chi lực dần dần thức tỉnh, trong tay lại có nhân hoàng chí bảo Hiên Viên kiếm. Cái này nhân hoàng chí bảo Hiên Viên kiếm chính là đã từng Đồ Vu kiếm, chính là Đế Tuấn cùng Quá Ba, không một, hai người vì đối phó Vu tộc, lén lén chém giết nhân tộc, lấy nhân tộc tinh phách luyện chế mà thành sát lục chi kiếm. Đối với vu tộc có thiên nhiên khắc chế tác dụng, si vưu trong cơ thể có vu tộc huyết mạch, vì vậy cái này hiên viên kiếm đối với si vưu có hủy diệt thương tổn. Hoàng đế hiên viên thị cùng si vưu hai người đại chiến. Từ trên trời giết đến trên mặt đất, lại từ trên mặt đất giết đến bầu trời. Một mạch giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.